Chương 561, In giờ dạ sụt sủ kỳ nhãn thuật năng lực. Đi chết đi, nhìn thấy In giờ dạ sụt sủ kỳ bị trói buộc, Gen không dám có chút do dự, xa xa thiên chiếu chi diễm gầm thét vọt tới, hóa thành đủ loại hình thái, thẳng hướng In giờ dạ sụt sủ kỳ phóng đi. Gen nhân cơ hội này lợi dụng phi lôi thần bức ra trở ra, phía dưới cắt mặt đất nhất thời dâng lên mảng lớn bất diệt chi diễm, xa xa nhìn lại, liền tựa như hỏa diễm hình thành địa ngục. Một kích thành công, Gen cũng không dám khinh thường, hắn hiện tại hết sức tỉnh táo, đối phương là In giờ dạ sụt sủ kỳ, là lục đạo cấp đối thủ, bất luận cái gì một chút chủ quan đều có thể mất mạng. Tại hiện thân trong nháy mắt, Gen hai tay khoái tốc kết ấn. Hỏa độn, huyễn bỉ thần chi kiếm lôi độn, lôi đỉnh vạn quân thổ độn, đại điệu tiêm thứ phong độn, trảm phong, ngay cả vũ liên tiếp nhiều loại cao dài nhận thuật bị Gen trong nháy mắt vung ra, hướng phía dưới hỏa diễm trung tâm phóng đi. Liên tục tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Một cỗ cường đại âm thuộc tính trả cờ dạ bạo phát, thiên chiếu hỏa diễm nhất thời phân tán, toàn thân bao vây lấy nhất tầng khô lâu ngoại y In giờ dạ sụt sủ kỳ trong nháy mắt vọt lên, đen nhánh hỏa diễm thiêu đốt tại khô lâu ngoại y bên trên, không thể tổn thương mảy may. Khi nhìn đến Gen trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã biến mất, Gen nhất âm thanh hừ lạnh, không chút nghĩ ngợi liền phát động phi lôi thần. Vừa mới chạm chỗ đứng, vang một tiếng, đã bị lôi đỉnh trường kiếm chém thành cự khanh. Hai đạo thân ảnh lần nữa đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, nhưng lần này, Gen đã sẽ không lại cùng In giờ dạ sụt sủ kỳ đối bính. Thiên chiếu vô hiệu, thông thường nhận thuật vô hiệu, nếu như dùng sở sàn ổ, QNZ bởi vì lực lượng tầng thứ chênh lệch vô pháp có hiệu quả, một độn càng không cần phải nói, để xèn dù hạt hỉ giả mạ đi thử một chút còn có một khả năng nhỏ nhoi, liền ngay cả một mực dựa vào các loại vạn hoa đồng nhãn thuật. Càng là tại thứ nhất giai lúc giao thủ liền tuyên cáo vô hiệu. Chẳng lẽ ta chỉ có thể bằng vào phi lôi thần cứng rắn kéo qua 10 phút đồng hồ? Ghen tâm bên trong bất đắc dĩ đạo, loại này khắp nơi bị áp chế cảm giác, không thể nghi ngờ để hắn rất biệt khuất. Ngay tại hai người không ngừng na di lúc, In giờ dạt sụt sủ kỳ đột nhiên dừng lại, đứng ở cắt vàng bên trong, quan sát đến Ghen không ngừng biến hóa vị trí. Ước chừng 2 giây, hắn đột nhiên nhìn thẳng nơi nào đó, huyết hồng song đồng xoay tròn. Đặc hữu nhãn thuật năng lực lần đầu hiện thế. Đang lợi dụng phi lôi thần không ngừng na di Gen xuất hiện lần nữa tại một chỗ, lại cảm giác thân thể trầm xuống, không gian lại tuôn ra một loại sền sệt cảm giác. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên giữa không trung rơi xuống, cả cá nhân nửa quỳ trên mặt cát, toàn trên thân hạ nặng như thiên quân, liền ngay cả nội tạng đều phảng phất bị rót thành tân trì. Tiểu nửa cái thân thể chìm vào cắt vàng bên trong, phảng phất hắn không là một cá nhân, mà là một đầu thiên cân cự thú. Hư bỗng nhiên nhận loại này quỷ dị công kích, Ghen nhất tiếng kêu đau đớn, khỏe miệng không nhận khống chế tràn ra một tia máu tươi, rung động trong lòng không khỏi. Làm sao lại cái này loại cảm giác, là trọng lực, ta tự thân trọng lực bị tăng lên điện quang hỏa thạch ở giữa, Ghen đã phân tích ra chuyện nguyên do, vội vàng quay đầu, đã thấy In giờ dạ sụt sủ kỳ đã xuất hiện tại mình một bên, mắt trái huyết sắc vạn hoa đồng xoay tròn. Trong tay đen nhánh lôi đỉnh trưởng kiếm giơ lên cao cao. Là hắn vạn hoa đồng năng lực, hắn vạn hoa đồng năng lực là trọng lực Ghen tâm trung linh chỉ riêng lóe lên. Vạn hoa đồng được xưng là tâm linh tả chiếu chi nhãn, mỗi ánh mắt năng lực đều có khác biệt, In giờ dạt sụt sủ kỳ thân là ủ trí hạ viễn tổ, tự nhiên QNZ mở ra tự thân đặc hữu năng lực. Chỉ bất quá hắn lục đạo trưởng tử, hắn hai mắt cùng hậu thế ủ trí hạ tộc nhân khác biệt, không phải tam câu ngọc, không phải vạn hoa đồng, cũng tương tự không phải vĩnh hằng vạn hoa đồng. Đó là một loại xen vào vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng luân hồi nhãn ở giữa con mắt, chỉ thuộc về hắn một cá nhân đặc thù lục địa chi nhãn. Ghen nửa quỳ, trơ mắt nhìn In giờ dạt sụt sủ kỳ trường kiếm rơi xuống, theo hắn đoán chừng, hắn bản thân trọng lực tối thiểu bị tăng lên gấp 10 lần, hiện tại coi như nghĩ nhấc cái ngón tay cũng khó khăn. Muốn biết, trọng lực gia tăng cũng không phải đơn giản đem gấp 10 lần trọng lượng ép tại ngươi trên thân, đó là một loại toàn phương vị gia tăng, cô có không gì sánh nổi lực sát thương. Cầm một cái trưởng thành phổ thông nhân nêu ví dụ, chỉ cần để hắn bản thân trọng lực gia tăng gấp 2, hắn nội tạng liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, vô cùng thê thảm chết đi. Mà Ghen coi như thực lực so chính tại thường nhân cao hơn vô số, nhưng thân thể cuối cùng vẫn là nhục thân, bị đâm đến trái tim sau đồng dạng sẽ chết. Hiện tại bỗng nhiên bị tăng thêm gấp 10 lần trọng lực, có thể chỉ là nửa quỳ, bản thân đã nói lên hắn thực lực bất phàm. Lôi đỉnh trường kiếm khoái tốc vung xuống, Ghen suy nghĩ khoái tốc chuyển động, giờ khắc này, hắn chân thực ngửi được tử vong vị đạo. Không có người không sợ chết, ghen tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên hắn rất thể ưu tựa nở dê mình lâm vào hiểm địa. Năm đó thu hoạch được thứ nhất bút tích phân về sau, cũng là trước đổi lấy phi lôi thần cái này bảo mệnh mạnh nhất nhẫn thuật. Nhưng giờ khắc này, hắn chân thực cảm nhận được tử vong, là như thế rõ ràng, như thế gần. Vĩnh hằng vạn hoa đồng tại thời khắc này có rút lại thành đồng tử, hắn không muốn chết, càng không muốn chết tại cái này mạc danh kỳ diệu địa phương, cho nên hắn liều mạng dãy rủa. Người tiềm năng, thường thường là tại thời khắc sinh tử bị kích phát ra đến, đối mặt hoặc là chết, hoặc là bạo phát hai loại lựa chọn này, ghen lựa chọn cái sau. Một phần ngàn sùng cạn, ghen song đồng điên cuồng xoay tròn, trong đầu vô số suy nghĩ siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì thời gian tại điên chuyển, tự thân sở hội sở hữu nhận thuật đều bị hắn qua một lần. Hư hóa, không được, in giờ giạt xuất sủ kỳ có được âm độn không gian năng lực, có thể lợi dụng tự thân khí tức chém tới dị không gian. Phi lôi thần, không được, toàn thân mình bị gấp 10 lần trọng lực trói buộc, coi như miễn cưỡng phát động phi lôi thần, cũng sẽ có chậm chạp, rất có thể phát động trước liền bị hắn một kiếm bổ. Dù là phát động thành công, đối phương đồng dạng có được trời thủ lực, hoàn toàn có thể đủ trực tiếp truy sát, đến lúc đó mình liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản thủ đoạn. Sở san đủ, không được, khoảng cách này đã tới không kịp mở sở san đồ, sử dụng khô lâu sắc ngoài, từ lâu chứng minh vô pháp ngăn cản đối phương âm độn. Như vậy chỉ còn một chiêu cuối cùng. Một phần vạn xuống cạn, ghen đã tới không kịp nghĩ còn lại, song đồng một trận nóng bỏng, hai hàng huyết lệ tràn ra, thuộc về hắn đặc hữu vạn hoa đồng năng lực không có chút nào tiết chế sử xuất. Loại thời điểm này, chỉ có mình năng lực mới có thể cứu mình. Theo ghen mắt trái huyết lệ chảy xuôi, giữa thiên địa rất nhiều sắc thái đột nhiên rút đi, vạn vật tựa như trong nháy mắt này ngưng kết, in giờ dạt xuất sủ kỳ chém xuống trường kiếm QNZ bỗng nhiên đình chỉ còn lại hắc bạch cùng tĩnh mịch. Ghen bản thân vạn hoa đồng thời gian năng lực, rốt cục tại sinh tử áp lực dưới hiển lộ chân dung. Đợt, đề cử hảo hữu lực tác, hỏa ảnh chi bất tử họ vợ gìn khó được hỏa ảnh giỏi văn, mọi người có thể đi nhìn xem.